mọi thứ thật xa lạ, trừ món xúc xích với nước sốt, trông tương tự món knockwurst của mẹ. Tôi chọn. Người phục vụ gật đầu, rồi hí hoáy ghi vào sổ. Lát sau, anh quay lại với đĩa thức ăn nóng sốt. Xúc xích không giống như knockwurst. Khoai tây nghiền cũng không giống với món khoai tây của mẹ. Nhưng tôi ăn ngấu nghiến vì quá đói. Đó là bữa ăn đầu tiên của tôi ở nước Anh. Nhưng kéo theo đó là một tình huống khiến tôi khó xử vô cùng. Cầm trên tay hóa đơn tính tiền, tôi mới hoảng hồn nhớ ra mình chỉ có 1 đồng tiền Áo, ngoài ra không có 1 xu tiền Anh. Tôi đưa cho anh ta đồng bạc duy nhất của mình. Chờ đợi. Tôi không phải là người ăn quỵt của kẻ khác. Bối rối, tôi lộn cả 2 túi quần trống không của mình ra để cho anh ta thấy tôi không còn đồng nào. Biết đâu anh sẽ thông cảm cho tôi. Trong đời, tôi chưa bao giờ phải xấu hổ như thế. Nước mắt lại rơm rớm trên khóe mắt khi tôi nhìn anh vẻ van nài. Nhưng chợt anh nắm lấy tay tôi, đặt lại đồng bạc Áo mà tôi vừa đưa, rồi nói một câu mà tôi có thể hiểu được. Em cầm lấy đi. Một khuôn mặt mệt mỏi và nhợt nhạt ấy, nhưng lần này lại sáng lên với nụ cười ấm áp, nụ cười mà suốt cuộc đời này tôi không thể nào quên. Mảnh giấy bên đài tưởng niệm. Cô làm ơn đặt cái này ở Wailing Wall giúp tôi được không? Tôi đón lấy từ tay người phụ nữ một mảnh giấy. Trên có dán bức ảnh nhỏ xíu của một bé trai. Phía dưới là dòng chữ ghi bằng bút mực. Tìm con trai tôi, Peter. Dĩ nhiên rồi, tôi nói với Marty Nijini. Tôi sắp có một chuyến đi tới Israel và tôi rất sẵn lòng làm điều đó. Tôi gặp Marty lần đầu tiên cách đây vài năm, khi tôi đang viết một bài báo về quyển Nhật ký Anne Frank. Bà ấy đã gọi điện thoại cho tôi và nói, tôi đã ở cùng trại tập trung với Anne Frank. Tôi đã phỏng vấn Marty về cuộc đời của bà, và thế là chúng tôi quen biết nhau. Marty kể cho tôi nghe về những ngày tháng kinh hoàng bà đã phải trải qua ở Jerusalem. Trong đó có những điều bà chưa nói với ai bao giờ. Sinh ra ở Praha năm 1918, Marty cùng 2 người anh trai đã có một tuổi thơ thật hạnh phúc. Cha của bà là người Hungary và mẹ bà là người Đức. Họ có một cửa hàng thuộc da và đồ nữ trang ở ngay trung tâm thành phố. Marty yêu và kết hôn rất sớm với một người đàn ông đẹp trai, hơn bà 10 tuổi. Họ đã có một cuộc hôn nhân rất hạnh phúc. Năm 1938, họ sinh một cậu bé tên là Peter, thật kháu khỉnh. Thế giới hạnh phúc của Marty bỗng vỡ tan vào một ngày năm 1942, khi gia đình bà nhận lệnh tập trung ở Theresienstadt, một nơi dành riêng cho người Do Thái. Bà và đứa bé sống trong một căn phòng khoảng 300 mét vuông với 4 bà mẹ khác cùng 7 đứa trẻ. Mỗi người chỉ có 1 tô súp nho, vài lát cà chua và 1 mẩu bánh mì bé xíu để ăn cho cả ngày. Bà bồi hồi nhớ lại. Cô không thể tin được đâu. Một người bình thường không thể nào tin được là điều đó có thể xảy ra. Khói đen ngút trời, còn không khí thì khét lẹt mùi thịt cháy. Bà bị buộc phải rời chồng con để đến một trại tập trung khác. Marty nhớ mãi cảnh hàng nghìn phụ nữ phải diễu hành, không mặc quần áo trước mặt những người đàn ông thô thiển và phải tranh nhau thức ăn dư thừa để chống lại cái đói. Một mẩu bánh cháy đã vứt đi cũng đủ trở thành một bữa thịnh soạn cho họ. Có một củ cải mà ăn trong lúc đó còn hơn cả việc nắm giữ gia tài hàng triệu đô la. Chúng tôi đã phải ăn lá cây và gỗ cháy, Marty nói, mắt nhìn vào xa xăm. Marty cũng đã cố trốn chạy nhưng bị bắt trở lại, bị đánh đập tàn nhẫn và bị ép làm việc nặng nhọc. Bà lại bị chuyển tới Bergen Belsen. Ở đó hàng ngày, chúng phát cho mỗi người 1 mẩu bánh mì nhỏ tẩm thuốc độc. Điều này mãi sau này bà mới biết, chúng khiến họ đau yếu bệnh tật liên miên và chết dần chết mòn. Chính tại đây, Marty đã gặp Anne Frank. Cô ấy nằm hôn mê trên giường. Tôi nhớ mái tóc màu nâu sẫm và đôi mắt to của cô ấy. Cô ấy cứ nằm một mình ở đó, giống như một bộ xương. Anne đã chết sau đó không lâu. Ngày Bergen-Belsen giải phóng, có hơn 50.000 người sống sót đã chứng kiến giây phút lịch sử thấm đầy máu và nước mắt ấy, khi mà 25.000 người vô tội khác đã ngã xuống trong một trận chiến vô cùng cam go. Marty đã mất đi 43 người họ hàng ở Holocaust, bao gồm cả cha mẹ và chồng của bà. Còn cậu con trai Pyotr, đến bây giờ bà cũng không biết là còn sống hay đã chết. Cách đây vài năm, Marty quay lại Israel tìm Pyotr. Trên bia tưởng niệm, bà tìm thấy tên con mình với dòng ghi chú: cậu là người cuối cùng được tìm thấy ở Bergen-Belsen. Vậy mà hôm nay, Marty vẫn đưa mảnh giấy cho tôi với một niềm hy vọng rằng con trai bà còn sống. Đến Yad Vashem, tôi đến viếng đài tưởng niệm đàn dân trẻ em, nơi ghi danh 1,5 triệu trẻ em Do Thái đã chết ở Holocaust. Trong yên lặng và bóng tối, năm ngọn đến được thắp sáng và nhân lên, nhân lên. Ánh sáng lung linh của hàng ngàn ngọn đến tượng trưng cho linh hồn của những đứa trẻ. Dàn đồng ca bắt đầu cất lên bản nhạc buồn. Tên, tuổi và quê hương của mỗi đứa trẻ lần lượt được xướng lên trang trọng. Tôi nghĩ về con trai của Marty. Cậu bé chỉ mới 6 tuổi khi lìa xa mẹ mình. Làm thế nào mà một người mẹ có thể chịu đựng việc không biết chuyện gì đã xảy ra cho con mình, và bằng cách nào mà Marty có thể vượt qua nỗi đau đó trong suốt những năm qua? Tôi gấp mảnh giấy nhỏ của bà ấy lại, nhét vào khe hở trên đài tưởng niệm, rồi ngồi xuống cầu nguyện cho Pyotr. Tôi khâm phục sức sống mãnh liệt cũng như sức mạnh ý chí của Marty. Bà đã không để cho nghịch cảnh cướp đi của bà niềm tin yêu và hy vọng. Hy vọng của một người mẹ cho ngày về của đứa con thân yêu. Tôi nhớ lại những gì Marty đã nói với tôi. Tôi vẫn phải tiếp tục sống. Khi một cánh cửa đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra, và tôi vẫn cứ phải tiến về phía trước. Quỳnh Nga, Tell a Mother Church. Món quà ý nghĩa nhất. Tấm lòng rộng mở của người mẹ sẽ giúp con mình trở thành một người biết cho đi. Thật vậy sao? Mình không thể nào tin được. Tôi ngừng tay dọn những mẩu vụn bánh mì trên bàn ăn sau bữa ăn tối, thẳng thốt nghe một người bạn nói qua điện thoại. Các con tôi đã thay đồ ngủ và đang chơi đùa ở phòng riêng. Không có ai bị làm sao chứ? Tôi hỏi và ngồi xuống bàn. Ơn trời! Tôi thở vào nhẹ nhõm. Mẹ ơi! Đứa con lên 4 của tôi nói khi bước vào nhà bếp. Cái chăn của con đâu rồi? Tôi ra hiệu cho nó giữ im lặng, kẹp chiếc điện thoại vào vai và đưa cho nó cái chăn. Nó cuộn mình trong chiếc chăn đó từ khi mới lọt lòng. Cái chăn luôn ở bên nó. Mình sẵn sàng mà, mình đang dư nhiều dụng cụ nấu bếp và rất nhiều quần áo cũ của bạn trẻ. Mình sẽ gói tất cả vào thùng giấy và thêm một vài thứ đồ dùng mới cần thiết khác. Cảm ơn vì đã gọi cho mình. Tôi cảm thấy xót xa cho gia đình cô bạn tôi. Họ vừa mất căn nhà và hầu như mọi thứ trong một vụ hỏa hoạn. Sau khi kể cho các con nghe về vụ cháy và khẳng định là các bạn của chúng vẫn an toàn, tôi bắt đầu thu gom các thứ, chất thành từng đống trong phòng khách. Liếc quanh nhà và dừng lại ở chiếc trường kỷ cổ mà tôi rất thích. Những cái màn hoa do chính tay tôi làm, những bức hình của gia đình chúng tôi được lồng trong khung. Tôi có cảm giác như mình có lỗi. Có lỗi bởi vì tôi có quá nhiều thứ, và bởi vì đã vui vì mình không bị mất đi ngôi nhà. Thành thật mà nói, mặc dù muốn giúp đỡ bạn, tôi cũng chỉ cho đi những món mà mình không dùng tới. Tôi dừng lại suy nghĩ và nhìn quanh nhà, tiếp tục gom thêm một số món. Cái bình cà phê mới vẫn còn trong hộp, bộ son nồi vừa được tặng khi tôi mở tài khoản mới. Một vài cái khăn trải bàn tôi chưa dùng đến, bởi chúng trông không hợp lắm với bộ bàn ăn. Hầu hết những món đồ đó, tôi thậm chí không nhớ mình đã có, mãi cho đến khi tôi lục tung căn phòng lên. Tôi sẽ như thế nào nếu vì giúp đỡ bạn mà phải hy sinh những vật dụng tôi yêu thích nhất, hoặc những thứ cần thiết cho chính bản thân và gia đình mình? Tôi muốn tự biện hộ là có lẽ ai cũng như mình cả thôi. Nhưng tôi thật sự không chắc chắn lắm về điều đó. Sáng hôm sau, tôi đi vào phòng khách, xếp mọi thứ vào trong thùng để đưa đến cho bạn tôi. Trên đống quần áo của bọn trẻ là cái chăn của con trai tôi. Tôi ném nó lên trường kỹ và tiếp tục công việc. Cậu nhóc nhà tôi chắc sẽ khóc lóc ầm ĩ lên nếu tôi cho nhầm cái chăn của nó. Tôi đi vào bếp để lấy thêm băng keo, và khi tôi quay trở lại, cái chăn lại nằm trên đống đồ và con trai tôi đang đứng bên cạnh. Tôi quay sang bảo con. Con yêu, nếu con để cái chăn ở đây, có lẽ mẹ sẽ xếp nhầm nó vào thùng đồ đem cho và gửi đi đây. Tôi cúi xuống nhặt cái chăn lên và dúi vào tay con. Đây nè, con cầm nó đi. Không đâu mẹ ơi. Con tôi đặt cái chăn trở lại trên đống đồ. Con muốn cho bạn con cái chăn đó. Mẹ đã cho nhiều thứ và con cũng muốn cho một cái gì đó. Con có chắc không? Ôm con vào lòng, tôi hỏi. Nó gật đầu với vẻ thật nghiêm túc. Dạ, đó là thứ duy nhất mà con có. Nó sẽ làm cho bạn ấy cảm thấy vui hơn. Ngạc nhiên và lẫn niềm tự hào, tôi ôm chặt con vào lòng và cảm thấy mình thật hạnh phúc. Sau đó mẹ con tôi cùng ngồi xuống, sắp xếp và đóng gói các vật dụng để gửi đi. Tôi giúp con trai xếp cẩn thận cái chăn yêu quý của nó và đặt gọn gàng vào một góc thùng. Đó không phải là món quà mới nhất, nhưng chắc chắn cái chăn ấy là món quà quý giá nhất trong thùng. Thùy Mai, theo Favorite Things. Niềm tin là một sức mạnh, có thể biến điều không thể thành điều có thể. Sa mạc cấu thành nơi niềm tin và tình yêu không còn. Một tấm lòng. Lúc Rose buông cây bút xuống bàn, vươn vai xua đi cơn mệt mỏi, thì đồng hồ đã chỉ 8 giờ rưỡi tối. Cô là người cuối cùng rời khỏi công ty. Ngồi vào xe, cô nhìn bâng quơ vào kính chiếu hậu và chợt nhận ra có ai đó đang lao nhanh về phía xe mình. Cô chỉ kịp đóng sầm cánh cửa xe thì hắn đã đến bên và chĩa súng vào cô. Trong tích tắc, Rose hiểu ra tình thế của mình. Cô miễn cưỡng mở cửa xe. Tên cướp ra hiệu cho cô ngồi bên cạnh. Rose sợ hãi làm theo một cách ngoan ngoãn, không dám nói lời nào. Tên cướp nhanh chóng cho xe chạy đi, nhưng mãi vẫn không bật được đèn pha. Hắn bắt đầu sốt ruột và nổi cáo. Rồi hắn yêu cầu Rose giúp đỡ. Rose kéo công tắc, rồi kiên nhẫn chỉ hắn cách bật đèn. Ra đến ngoại ô thành phố, bầu không khí ngột ngạt căng thẳng bao trùm lấy cô. Những tình huống tưởng tượng cứ thì nhào ùa vào tâm trí Rose. Cô nhớ đến hàng loạt vụ hãm hiếp, giết người, cướp của. Rose nhớ chiếc xe mới toanh của mình còn đến 24 lần trả góp và cũng chưa mua bảo hiểm. Cô thầm nghĩ, nếu hắn cướp xe của mình thì... Nỗi sợ hãi bóp nghẹt tim cô. Cố gắng giữ bình tĩnh, cô biết mình cần nghĩ đến điều gì đó tích cực hơn. Rose cố hít thở thật sâu. Một lúc sau, cô quyết định phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Chiếc này cũng dễ lái đó chứ. Cô cất giọng nhẹ nhàng một cách khác thường. Tên cướp cũng phải bối rối và lấy làm lạ. Hắn ừ hử nhưng vẫn giữ gương mặt lạnh tăng. Rồi hắn nhấn giọng. Đời này nhiều thứ chua chát lắm. Rồi cũng xong thôi. Đoạn hắn đe dọa. Mày mà kêu cứu hay bỏ chạy là tao bắn á.

tôi lên máy bay trở về Canada. Tôi đã đi rất nhiều chuyến bay đến rất nhiều quốc gia. Nhưng đây là lần đầu tôi cảm thấy không hài lòng với cung cách phục vụ của hãng hàng không này. Thức ăn thì quá tệ, chỗ ngồi thì không được thoải mái, chuyến bay lại còn bị hoãn, mọi thứ đều bất tiện. Đợi cô tiếp viên dọn bữa bước đi xa một chút, tôi quay sang vị khách ngồi cạnh bên, định bụng than phiền vài câu. Nhưng tôi chưa kịp mở miệng thì người phụ nữ ấy đã lên tiếng. Với thứ tiếng Anh nhiều sai sót và nặng giọng địa phương, bà ta ca ngợi cung cách phục vụ tận tình và vui vẻ của các tiếp viên hàng không. Bà nói, bữa ăn thật ngon, tôi rất vui khi được đi chuyến bay này đến Vancouver thăm mấy đứa cháu của tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi, làm sao bà có thể hài lòng với kiểu phục vụ như thế này cơ chứ? Bà đáp, tôi sống ở Sarajevo, nơi đó thường xuyên xảy ra chiến tranh. Tôi đến đất nước xinh đẹp này để thăm mấy người họ hàng. Anh thấy đấy, thức ăn hay chuyến bay bị hoãn mấy lần cũng không thành vấn đề. Bởi vì ở đây, ngày nào đối với tôi cũng là ngày bình yên. Mỗi ngày là một món quà mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Giá trị của sự khen tặng. Frank Tarkenton, cựu tiền vệ đội tuyển Minnesota Vikings, một lần nọ được gọi tham gia một trận đấu với lời đề nghị anh sẽ phải chặn đứng những đợt tấn công của các tiền đạo đối phương. Những tiền vệ có mặt trong đội tuyển tham dự giải quốc gia không bao giờ chơi ở vị trí truy cản ai cả, bởi nguy cơ xảy ra chấn thương là rất cao do các cầu thủ tiền đạo lúc nào cũng cao to hơn so với tiền vệ. Thế nhưng, Tarkenton vẫn đồng ý tham gia trận đấu ấy và chơi rất tốt ở vị trí của mình. Các tiền đạo đội Vikings liên tục ghi bàn và cuối cùng họ đã chiến thắng. Khi xem lại đoạn băng ghi hình trận đấu vào ngày hôm sau, Tarkenton ước ao ai đó vỗ vai tán thưởng vì những nỗ lực phấn đấu của anh. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Sau buổi họp báo, Tarkenton đến gặp huấn luyện viên Bud Grant và hỏi, thầy đã xem em thi đấu ngày hôm qua, sao thầy không nói gì ạ? Đúng, thầy đã xem em thi đấu. Bách trả lời, em đã chơi rất hay, và thầy nghĩ em nhận ra được mình chơi xuất sắc như thế nào chứ? Frank, thầy nghĩ là không cần phải nói điều đó với em. Tarkenton thất vọng đáp, nếu thầy muốn lần sau cũng nhìn thấy em chơi hết mình như vậy, thì em nghĩ thầy nên cho em một lời khen. Quảng kiệt theo Recognize Your Winners. Ngoại tôi. Cát càng rơi nhiều trong chiếc đồng hồ cuộc sống, chúng ta càng thấy được nhiều điều rõ ràng hơn. Rabbi Harold Kushner. Tôi luôn thích được đến thăm bà ngoại. Bà sống ở thành phố New York. Cuối tuần, cả nhà tôi thường đón tàu điện từ Washington DC để đến đó. Tôi thích được ngủ trên chiếc giường cũ và đắp tấm khăn trải giường lúc nào cũng thơm mùi hoa oải hương của bà. Tôi thường bị đánh thức bởi mùi thơm của món bánh đặc biệt của bà, loại bánh kếp vàng ống, thơm ngon, được phủ đầy kem bơ. Tôi rất thích chúng. Nhưng cho dù có quan sát tỉ mỉ và cố bắt chước ngoại đến đâu, thì tôi cũng chẳng bao giờ làm được thứ bánh ngon như thế. Ngoại nói sẽ tặng tôi những chiếc chảo làm bánh mà bà vẫn dùng để tôi có thể làm được những chiếc bánh thật ngon như vậy. Mẹ tôi đột ngột qua đời 10 ngày sau khi tôi tốt nghiệp đại học. Lúc ấy tôi 22 tuổi. Tôi chìm trong cảm giác mất mát, bị bỏ rơi và đã không muốn đến nhìn mẹ trong bệnh viện. Bà ngoại đã nhất quyết phản đối và dẫn tôi đến gặp mẹ lần cuối. Ngoại không ngừng động viên tôi rằng mất đi đấng sinh thành là một nỗi đau đã trở thành quy luật của cuộc sống. Tôi được an ủi rất nhiều và tin rằng đến một lúc nào đó, bằng cách nào đó, tôi sẽ lấy lại được cân bằng cho cuộc sống. Khi tôi gặp người tôi yêu, ngoại là người duy nhất khuyên tôi rằng sự bình đẳng tôn trọng lẫn nhau là những yếu tố để xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Ngoại quan niệm xây dựng sự nghiệp ngoài xã hội hiển nhiên là cần thiết, nhưng không phải là sự chọn lựa giữa sự nghiệp và gia đình. Ngoại cũng giúp tôi nhận ra tôi có thể tìm thấy hạnh phúc thật sự ở đâu. Và vì thế tôi đã sinh con, 4 cô con gái mà tôi đã cố gắng nuôi nấng và thương yêu như chính tôi đã từng được như vậy. Khi tôi gặp khó khăn trong việc chăm sóc đứa con gái đầu lòng, những người bạn tốt đã cho tôi rất nhiều lời khuyên. Chỉ có ngoại nhẫn nại chờ đợi những câu hỏi của tôi. Bà bảo rằng tôi hãy làm theo ngôn ngữ không lời của đứa bé, để cho nó gợi ý với tôi nó cần gì, vào lúc nào, và hãy làm theo sự dẫn dắt của bản năng đứa trẻ và của chính tôi để thắt chặt hơn tình mẫu tử. Những lời khuyên ấy tiếp tục hữu dụng khi những đứa con của tôi dần lớn lên. Khi tôi làm theo những chỉ dẫn ấy, các con tôi đã cho tôi thấy rằng tôi vẫn cần cho chúng như thế nào. Gần cuối đời, bà ngoại dạy cho tôi hiểu về tình bạn. Ngoại đã sống nhiều năm trong ngôi nhà này. Những người giúp việc ở đây rất tử tế và chăm sóc ngoại rất ân cần. Nhưng điều giúp tinh thần ngoại thật sự khỏe khoắn và vui vẻ chính là tình bạn của ngoại với người bạn láng giềng. Hai người đã nương tựa cùng nhau trong nhiều năm cho tới lúc ngoại qua đời. Tình cảm giữa hai người đã vượt ra khỏi giới hạn của tình bạn thông thường để trở thành tri âm tri kỷ. Họ biết rõ về gia cảnh của nhau, biết loại thuốc nào người kia thường dùng, loại thức ăn nào người kia đặc biệt thích. Họ đã cùng nhau sẻ chia niềm tin và thái độ lạc quan trong cuộc sống. Ngoại là tấm gương tốt của tôi, dạy cho tôi hiểu về tình yêu, hôn nhân, con trẻ và tình bạn, những yếu tố làm nên một cuộc sống ý nghĩa. Nhận điện thoại báo tin ngoại đã ra đi, tôi nghẹn ngào trong nỗi đau, không nói được lời nào. Sau này, mỗi lần làm món bánh kếp, tôi lại dùng chiếc chảo ngoại tặng. Những mẻ bánh kếp ra lò, rất vàng và rất thơm. Hơi ấm từ trái tim. Đôi khi một cử chỉ nhỏ của bạn cũng có thể làm thay đổi hoặc tạo nên sự khác biệt cho cuộc sống của người khác. Đó là một buổi sáng mùa đông ở Denver. Thời tiết như một cô nàng đỏng đảnh. Có lúc một làn hơi ấm từ đâu thổi lên là mấy ụ tuyết bên đường tan chảy vào các rãnh nhỏ. Thế mà chẳng bao lâu sau, cái lạnh đã quay trở lại, dữ dội hơn, khoác lên vạn vật chiếc áo mùa đông lạnh giá. Mùa đông ở Denver có thể làm cho bất kỳ vị khách nào không quen chịu lạnh ra đi mà chẳng bao giờ muốn quay trở lại. Lát nữa đây, tôi phải phát biểu trước khoảng vài trăm người ở trung tâm ngôn luận Denver. Thế mà tôi lại quên không mang theo cục pin cho cái micro của mình. Điều đó thật tệ hại. Tôi vội vàng chạy đi tìm một cửa hiệu đồ gia dụng. Thoáng thấy cửa hàng số 7-11 ở đằng xa. Tôi vội sải bước thật nhanh, cố tránh những cơn gió lạnh lẽo táp vào người. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi và uể oải của cô nhân viên bán hàng trong chiếc áo khoác không kín cổ, tôi đoán chắc rằng cô ấy đang nghĩ tới món súp nóng ở nhà và ước ao được cuộn mình trong chiếc chăn ấm. Trong cửa hiệu còn có một ông lão khá lớn tuổi. Trông ông thật khổ sở trước cái lạnh cắt da cắt thịt như thế này. Ông chậm chạp lê từng bước dạo quanh các kệ hàng. Không hiểu ông ấy đang tìm cái gì, nhưng thật lòng tôi cảm thấy ái ngại cho sức khỏe của ông. Tôi muốn giúp ông, nhưng tôi không có nhiều thời gian. Lát sau khi ông đến quầy thu ngân, cô gái bán hàng vừa mỉm cười với ông, vừa cầm lên những món hàng xoàn xỉnh ông đã chọn và đưa từng món qua máy tính tiền. Ông già ra đường giữa thời tiết lạnh lẽo như thế chỉ để mua một trái chuối và một cái bánh xốp loại thường. Thật chẳng bỏ công. Lẽ ra ông có thể chờ đến trưa khi thời tiết ấm áp hơn cũng không muộn. Khi nhận hóa đơn thanh toán, ông lão đưa bàn tay già yếu nặng nề thọc sâu vào trong túi áo đã sờn màu, lục lọi. Nhanh lên, ông có cả ngày, còn tôi thì đang gấp gáp đây này. Tôi sốt ruột, nhủ thầm. Ông móc ra một ít tiền lẻ cũ mềm đặt lên quầy. Ngay sau đó, tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy cô gái nhẹ nhàng kéo cao chiếc găng mỏng bằng nhựa cao su trên bàn tay phải của ông ta. Điều mà đến bây giờ tôi mới thấy. Và kéo tiếp chiếc găng còn lại ở bàn tay da mồi khẳng khiu bên kia. Cô quấn lại chiếc khăn choàng cổ cho ông lão. Còn ông cứ đứng yên như thể một đứa bé ngoan ngoãn đang đón nhận sự chăm sóc từ một người thân yêu. Nào bác John, bác phải thật cẩn thận chứ. Vừa nói cô vừa chỉnh lại cái mũ len trên đầu ông lão. Mai bác lại đến nhé. Ông lão mỉm cười. Ông ngập ngừng nhưng vẫn không nói lời nào, rồi chậm chậm quay lưng đi ra trong cái lạnh giá buốt của mùa đông Denver. Tôi chợt nhận ra rằng ông lão đến đây không phải để mua một trái chuối hay một cái bánh xốp, mà ông đến để trái tim mình được sưởi ấm. Tôi hỏi, ông ấy là người thân hay hàng xóm của cô vậy? Cô gái mỉm cười bảo, ông ấy là một khách hàng bình thường hay mua hàng ở cửa tiệm của cô mà thôi. Trong cuộc sống, đôi khi tôi vẫn mong muốn có một người tôi thật sự yêu thương bên cạnh để có thể nâng đỡ, chia sẻ bất cứ việc gì, trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng trong cửa hiệu ngày hôm ấy, tôi đã nhận ra rằng tốt hơn hết là tôi hãy bắt đầu thực hiện suy nghĩ tích cực ấy bằng sự quan tâm chân thành dành cho những người gần gũi đang sống quanh mình. Nguyễn Vũ Hưng, theo Warm in Your Heart. Viết nên cuộc đời. Bất kỳ suy nghĩ nào được khơi nguồn và tin tưởng đều có khả năng trở thành hiện thực. Napoleon Hill. Giả sử ai đó trao cho bạn một cây viết mà bạn không thể thấy nó có bao nhiêu mực bên trong. Có thể nó sẽ hết mực chỉ sau vài dòng chữ, mà cũng có thể nó đủ để bạn viết một hay vài tác phẩm sống mãi. Bạn sẽ không thể nào biết thực chất cây viết như thế nào nếu bạn chưa thật sự bắt đầu. Và với quy tắc của cuộc chơi giả sử này, bạn phải đánh liều trong chọn lựa của mình, dù lựa chọn ấy có thể dẫn đến kết quả sai lầm. Thật ra chẳng có quy tắc nào buộc bạn phải làm gì cả. Bạn có thể cầm bút lên và viết, hay cũng có thể xếp xó nó trong ngăn kéo, để mặc nó khô mực rồi cho vào giỏ rác. Nhưng nếu viết thì bạn sẽ viết gì đây? Bạn sẽ cấm cúi, miệt mài viết để theo kịp sự tuôn trào của dòng chảy ngôn từ. Hay bạn sẽ viết một cách thận trọng và kỹ lưỡng, như thể bạn sợ cây bút của mình sắp sửa hết mực. Hay bạn vẫn tin rằng sẽ không bao giờ có chuyện gì xảy ra với cây bút và cứ thế mà viết, không hề lo lắng mảy may. Và bạn sẽ viết về những gì? Tình yêu chăng? Hay sự hận thù? Về niềm vui và đau buồn? Sự sống, cái chết? Không gì cả hay tất cả? Bạn sẽ viết chỉ để làm vui riêng mình hay làm hài lòng cả những người khác nữa? Hãy lấy niềm vui được viết cho mọi người làm niềm vui của chính bản thân bạn. Nét chữ của bạn sẽ rụt rè, mờ nhạt hay đậm nét rõ ràng, bay bướm điệu đàn hay đơn giản chân phương. Mà bạn vẫn sẽ viết chứ. Vì một khi bạn được trao cây bút thì chẳng có quy định nào bảo rằng bạn phải viết hay phải dừng lại cả. Bạn sẽ viết bên trong hay ra ngoài dòng kẻ giấy, hay không thèm bận tâm đến dòng kẻ ngay cả khi nó vẫn ở đó. Còn rất nhiều điều để ta phải suy nghĩ ở đây. Quả đúng như vậy. Còn bây giờ, giả sử có ai đó trao cho bạn một cuộc đời, thì bạn sẽ làm gì? Sa mạc cấu thành nơi niềm tin và tình yêu không còn. Chị yêu em. Đêm trước ngày tôi lên đường đi Israel, đã trôi qua bằng một cuộc tranh luận. Cũng giống như bao cuộc tranh luận khác trong suốt những tuần, những tháng trước đó. Nhưng tại sao phải là Israel? Bà tôi hỏi như thế, với cùng một giọng điệu như ba đã từng hỏi, sao lại là Trung Hoa hay sao lại là Nga, hoặc bất kỳ đất nước nào mà tôi nói là mình muốn đến. Con cũng biết mà, ở đó đang có chiến tranh. Bà nói thêm, vâng, ba à, con biết mà, chiến tranh có ở khắp mọi nơi. Bà lại hỏi rằng, tại sao tôi cứ nhất định phải đến một nơi nguy hiểm như thế? Tôi biết thế nào mình cũng nghe lại câu nói mà tôi đã nghe từ rất nhiều lần trước đây. Ừ, con có bao giờ nghe ba đâu. Thế thì bây giờ, việc gì mà con lại phải hỏi ý kiến ba? Rồi ba thở dài và lắc đầu ngao ngán. Những lúc như thế, chị Christy luôn là người đứng ra hòa giải. Dù rằng từ lâu chị đã nhận ra đó là một việc làm vô ích, nhưng bao giờ chị cũng cố. Kate ạ, sao em không đến học ở Anh, nơi đó rất an toàn. Luôn luôn là như thế, chị ấy không thể hiểu được tôi. Không ai trong gia đình thật sự hiểu tôi cả. Nước Anh không có gì để tôi khám phá. Tôi muốn đến một nơi mà ở đó tôi có thể được nhìn thấy và chiêm nghiệm cuộc sống chân thật, sinh động, có cả bất hạnh và khổ đau. Tâm trí tôi luôn hướng đến những vùng đất lạ. Mẹ bảo rằng tôi mang trong mình dòng máu du mục. Chị Christy chỉ lớn hơn tôi 3 tuổi rưỡi, nhưng cách sống của chúng tôi rất khác nhau. Chị ít nói và hiền dịu, còn tôi thì thích mạo hiểm và chỉ thực sự im lặng khi đi ngủ. Tôi hầu như đã dành cả thời niên thiếu của mình để xin lỗi chị và những người trong gia đình vì những gì tôi nói hoặc gây ra, toàn những việc không giống ai đã khiến gia đình tôi lắm lúc phải bẽ mặt. Tôi là kẻ duy nhất đội cái mũ gắn đầy trái cây, mặc bộ đồ sặc sỡ và phá tan không khí trang trọng của buổi tiệc gia đình bằng những câu chuyện cười. Tôi cũng là kẻ duy nhất bật khóc nức nở khi xem một bộ phim tình cảm sướt mướt. Bởi vì tôi quá khác với chị mình, hay chị tôi quá khác với tôi, nên chúng tôi chưa bao giờ thân thiết như hai chị em đúng nghĩa. Càng lớn càng bận bịu, chúng tôi càng ít gặp nhau, mặc dù chỉ sống cách nhau có nửa dặm đường. Tuy nhiên với những chuyến đi mạo hiểm của tôi, thì chị là người ít phản đối nhất. Thế nên lần này, tôi lại nhờ chị đưa ra sân bay. Được thôi, chị đáp và không quên căn dặn. Nhưng đừng nói cho ba biết nha. Tôi cười đồng ý. Ba tôi có phải độc tài gì đâu. Chúng tôi đều biết rằng ông rất yêu và lo lắng cho chúng tôi. Tôi cũng rất yêu ba. Không vì ba thì tôi đã không vào học trường luật. Nhưng thật khó để phân biệt tình yêu và sự lo lắng trong ông. Trên đường ra sân bay, chị không còn im lặng như mọi khi. Lần đầu tiên chị hỏi về những nơi tôi dự định đến, về những nơi tôi sẽ ở lại. Có vẻ như chị quan tâm đến chuyến đi của tôi lắm. Vốn không quen với không khí chia ly, chị lẳng lặng ra về sau khi nói vỏn vẹn có 2 câu. Em đi bình yên, chị sẽ rất nhớ em. Tôi thấy buồn vì chị vẫn không hiểu tôi hơn chút nào. Lúc này đây, tôi muốn chị ở bên tôi thêm vài phút nữa. Nhưng chị đã không làm thế. Tôi làm thủ tục và chuẩn bị lên máy bay. Lúc mở túi xách lấy hộ chiếu, tôi thoáng thấy một phong bì màu trắng đầy tên người nhận là gửi Kate, là nét chữ của chị. Đó là một tấm thiệp hoạt hình ngộ nghĩnh. Mọi người trong gia đình tôi đều thích tặng nhau những tấm thiệp vui vẻ kiểu như thế. Khi tôi mở tấm thiệp ra và đọc những gì bên trong, tôi mới nhận ra chị tôi, người mà tôi vừa cho rằng chẳng hiểu gì mình, đã thật sự thấu hiểu tôi. Dường như một phần nào đó, chị muốn được như tôi, hay nói đúng hơn, luôn luôn muốn được như tôi. Chị viết, chị thật sự ngưỡng mộ cuộc sống mạo hiểm của em. Chị yêu em. Chị của em, Christy. Hãy nhìn ra thế giới xung quanh để thấy rằng bạn vẫn còn rất hạnh phúc so với những đau khổ mà người khác đang phải gánh chịu. Mất mát. Tôi rất tiếc cô Center. Chúng tôi không thể cấp cho cô bằng lái xe mới nếu không có số thẻ bảo hiểm xã hội. Tôi đã cố kiên nhẫn giải thích đến 3 lần rằng thẻ bảo hiểm xã hội của tôi đã bị lấy cắp ở trạm xe lửa cùng bằng lái xe, ví tiền, thẻ tín dụng, sổ tiết kiệm và cả hình bọn trẻ nhà tôi. Vậy mà tôi chỉ nhận được một câu trả lời lạnh lùng, vô cảm. Đến trung tâm bảo hiểm xã hội, tôi lại tiếp tục chen chúc trong hàng người dài thường thực để lấy số và ngồi đợi. Rốt cuộc là câu nói: máy tính hôm nay quá tải rồi, nhưng cô có thể đăng ký ở một văn phòng chính phủ khác khoảng 10 dặm về phía đông, ngay số 290 đường Expressway. Đấy, tất cả chỉ vì những sai lầm không phải do tôi. Tôi vẫn còn tức điên người với ý nghĩ kẻ lạ mặt nào đó đã lợi dụng lúc chen lấn xô đẩy ở sân ga, lấy trộm chiếc ví của tôi, để lại cho tôi hàng tá những phiền phức. Tôi đã phải lái xe liên tục, đầu tiên là mất 30 phút để tới đây xin giấy phép làm thẻ bảo hiểm xã hội. Bây giờ lại tốn thêm nửa giờ nữa đến một văn phòng khác với hy vọng máy tính nơi đó không bị quá tải. Cứ làm như mình hết chuyện để làm rồi ấy. Tôi lẩm bẩm một mình khi lấy số chờ và xếp hàng lần thứ 3 trong ngày. Lần này thì tại văn phòng phúc lợi xã hội. Nơi này cũng chẳng có gì thoải mái hơn. Bọn trẻ đi theo người lớn cứ khóc mè nheo. Người lớn thì phàn nàn, cằn nhằn đủ điều. Phải chờ đợi thế này thì một người vui tính cũng đâm ra cáu bẳn. Chưa thích ở đâu bất lịch sự như chỗ này. Người đàn ông lớn tuổi than phiền và nện thình thịch cây ba toan xuống nền nhà. Chỉ hỏi có mỗi một câu mà phải chờ đợi từ sáng đến tận bây giờ. Lời phàn nàn ấy không phải của riêng gì ông lão. Mọi người im lặng đồng tình. Chán nản và bực bội, tôi lại nghĩ về tên trộm. Tôi nghiến chặt quai hàm và tự trách mình. Sao thật vô ý. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Tới lượt mình, tôi tiến lên phía trước. Đột nhiên một người phụ nữ khoác chiếc áo màu nâu nhạt tiến lại gần tôi. Tôi đã phải ngồi đợi cả tiếng đồng hồ rồi, bà cũng nên làm vậy đi. Tôi nhủ thầm. Xin lỗi, chị phải lấy số và đợi đến lượt mình. Người thư ký sẵn giọng nói hộ suy nghĩ của tôi. Nhưng tôi chỉ cần... Hai đứa nhỏ kéo kéo áo mẹ nó, còn đứa bé đang bế trên tay thì lại khóc khan cả tiếng. Cô thư ký liền lớn tiếng nhắc lại câu nói ban nãy. Làm ơn đi cô. Người mẹ trẻ nài nỉ, lần này giọng chị chuyển thành những tiếng nấc. Tất cả tôi chỉ muốn biết là đây có phải là nơi cấp giấy chứng tử cho chồng tôi không? Cả tôi và cô thư ký lặng người, chúng tôi đều không biết phải nói gì. Tự dưng tôi muốn ôm lấy người phụ nữ ấy, lau khô dòng nước mắt, bế đứa trẻ đang khóc và dỗ dành hai đứa nhỏ đang quấy mẹ. Tôi quay lại nói khẽ. Chị lên trước đi. Cô thư ký lục tìm thông tin trên máy tính để trả lời người phụ nữ. Tất cả chỉ xảy ra trong khoảnh khắc. Sau đó cô thư ký trao cho tôi mẫu đơn mà tôi đang cần về chỗ ngồi. Tôi lặng thinh, thấy mình sao quá tầm thường. Mình chỉ mất một cái ví, còn cô ấy vừa mất đi người chồng. Các con cô ấy vừa mất đi cha của chúng. Tôi suy nghĩ khi điền vào tờ đơn của mình. Mất mát của tôi dường như vô nghĩa trước nỗi đau này. Tôi lái xe đi mà tâm trí vẫn còn nhớ đến người phụ nữ khoác chiếc áo màu nâu nhạt. Những lời nguyện cầu cho cô ấy bắt đầu giúp tôi quên đi mất mát của chính mình. Sức mạnh thiên thần. Một niềm vui sẽ chẳng bao giờ được gọi là tuyệt diệu nếu điều ấy không trở thành kỷ niệm. Jimmy Curtis. Khi còn học lớp 7, tôi làm tình nguyện viên tại một bệnh viện nhỏ trong thị trấn khoảng 30-40 giờ một tuần trong suốt mùa hè. Hầu hết thời gian đó, tôi ở bên ông Gillespie. Chưa bao giờ tôi thấy có người nào đến thăm ông ấy, cũng chẳng có ai quan tâm đến tình trạng sức khỏe của ông. Những lúc bên ông, tôi chỉ cầm tay và trò chuyện, giúp ông làm những việc cần thiết. Thế là tôi trở thành người bạn thân thiết của ông, mặc dù ông chỉ có thể trả lời tôi bằng những cái siết tay thật khẽ. Tháng 8 năm đó, tôi xin nghỉ một tuần để đi du lịch cùng gia đình. Khi trở lại thì ông Gillespie đã không còn ở đó nữa. Tôi không đủ can đảm để hỏi bất cứ người y tá nào rằng ông ấy giờ đang ở đâu, vì tôi sợ họ sẽ nói ông ấy đã qua đời. Tôi vẫn tiếp tục làm tình nguyện viên ở đó trong suốt năm học lớp 8. Vài năm sau, khi đã làm học sinh trung học, lúc đến một trạm xăng, tôi bất chợt chú ý đến một gương mặt quen thuộc. Đến khi nhận ra ông, mắt tôi bỗng nhòe đi. Vậy là ông vẫn còn sống. Tôi bước tới, hỏi liệu tên của ông có phải là Gillespie không? Và có phải ông đã bị hôn mê 3 năm về trước? Một điều gì đó không rõ ràng thoáng trên nét mặt của ông. Và rồi ông trả lời, phải. Tôi liền giải thích là tôi đã biết ông rõ như thế nào và rằng tôi đã có nhiều tháng ngồi nói chuyện với ông trong bệnh viện. Ông đã khóc và ôm tôi thật chặt. Ông bắt đầu kể cho tôi nghe khi ông ấy hôn mê. Ông vẫn nghe tiếng tôi trò chuyện. Ông vẫn cảm nhận được tay tôi đang nắm lấy tay ông lúc đó. Ông nghĩ người ấy ắt phải là một thiên thần chứ không phải là người bình thường. Chính điều đó đã giúp cho ông tiếp tục sống. Sau đó ông kể cho tôi nghe về cuộc đời mình, về những gì đã xảy ra khiến ông bị hôn mê như vậy. Cả hai chúng tôi đều khóc và xúc động siết chặt tay nhau. Ông Gillespie ôm chặt lấy tôi một lần nữa trước khi nói lời từ biệt. Mỗi người chúng tôi lại tiếp tục con đường của riêng mình. Kể từ dạo đó, tôi chưa gặp lại ông Gillespie, nhưng những kỷ niệm về ông đã mang lại niềm vui cho tôi mỗi ngày. Tôi biết tôi đã làm được một điều thật đặc biệt cho cuộc sống của ông vào thời khắc mong manh giữa sự sống và cái chết. Tôi sẽ không bao giờ quên ông và điều mà ông đã làm cho tôi. Tôi thấy mình có sức mạnh của một thiên thần. Quỳnh Nga, theo Mr. Gillespie. Cuộc sống không bao giờ là bế tắc thật sự hay có khái niệm mất tất cả một khi bạn còn có niềm tin. Thật dễ nuối tiếc về một điều gì đó đã mất đi, nhưng sẽ rất khó nhận ra và trân trọng những gì ta đang có. Dễ và khó. Thật dễ có tên mình trong sổ địa chỉ của một người, nhưng sẽ rất khó làm cho hình ảnh của mình hiện diện trong trái tim của người ấy. Thật dễ tìm kiếm và đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng sẽ rất khó nhận ra sai lầm của bản thân mình. Thật dễ phát ra những ngôn từ thiếu suy nghĩ, nhưng sẽ rất khó kiểm soát được những lời nói của mình. Thật dễ làm tổn thương một người chúng ta hết mực yêu thương, nhưng sẽ rất khó hàn gắn lại vết thương đó. Thật dễ đặt ra các nguyên tắc, quy củ, nhưng sẽ rất khó tuân theo những nguyên tắc chính mình đã đặt ra. Thật dễ bộc lộ những cảm xúc khi chiến thắng, nhưng sẽ rất khó nhìn nhận thất bại của bản thân. Thật dễ té ngã khi gấp phải một hòn đá, nhưng sẽ rất khó đứng dậy và mạnh dạn bước tiếp. Thật dễ thốt ra một lời hứa với ai đó, nhưng sẽ rất khó giữ được lời hứa của mình. Thật dễ nói lời yêu thương ai đó, nhưng sẽ rất khó làm cho người đó cảm nhận được tấm chân tình của bạn. Thật dễ phê bình những lỗi lầm của người khác, nhưng sẽ rất khó tự hoàn thiện những khuyết điểm của chính mình. Thật dễ nuối tiếc về một điều gì đó đã mất đi, nhưng sẽ rất khó nhận ra và trân trọng những gì ta đang có. Thật dễ vạch ra một kế hoạch hoàn hảo, nhưng sẽ rất khó bắt tay vào hành động và cam kết theo đuổi kế hoạch đó tới cùng. Điều kỳ diệu của Sullivan. Chạy bộ luôn là niềm yêu thích của tôi. Trong suốt 10 năm, tôi chạy 5 dặm mỗi ngày, 4 ngày một tuần. Tôi rất thành công trong công việc hiện tại của mình. Với vị trí một đại diện bán hàng, tôi phải đi lại liên tục. Từ Ontario, tôi đã đi khắp New York, đến Tây Pennsylvania, rồi sau đó là Đông Ohio. Trung bình mỗi năm, tôi ước tính mình phải di chuyển khoảng 35.000 dặm để gặp gỡ khách hàng. Tôi luôn luôn hoạt động, luôn luôn di chuyển. Cách đây một năm, tôi thấy mắt trái của mình có hơi khó chịu. Nhưng điều đó không làm tôi quan tâm, cho đến khi nó sưng lên, nhức nhối, tôi mới tìm đến bác sĩ. TX cho thấy tôi có một khối u nhỏ trong mắt. Không phải là u ác tính, nhưng bác sĩ khuyên tôi nên phẫu thuật càng sớm càng tốt. Đó là thời điểm chuẩn bị cho Giáng sinh, công việc kinh doanh rất bận rộn. Khó khăn lắm, tôi mới sắp xếp được thời gian để tiến hành cuộc phẫu thuật. Ít ra, tôi có thể ở nhà với vợ con trong thời gian nghỉ dưỡng. Trong quá trình phẫu thuật, các mạch máu dẫn đến phải được tách ra. Đây là điều bình thường, nhưng tôi linh cảm có điều gì đó đang xảy đến cho mình. Ngày hôm sau, mô não của tôi bắt đầu sưng lên. Bác sĩ nói cuộc phẫu thuật đã làm chấn động thùy thái dương bên trái. Điều này thật tệ hại, đã ảnh hưởng đến khả năng phát âm của tôi. Tôi không thể giao tiếp được nữa. Gương mặt tôi lộ rõ vẻ sợ hãi. Các con của tôi có thể thấy điều đó. Bố của chúng chưa từng sợ như vậy bao giờ. Não vẫn tiếp tục sưng, ảnh hưởng đến thị giác của tôi. Hai mắt tôi gần như không nhìn thấy gì được. Ngay lập tức, một cuộc phẫu thuật khác được tiến hành. Các bác sĩ chỉ có một lựa chọn duy nhất là lấy đi phần não đã bị hư tổn để tạo chỗ trống cho bất cứ phần não nào khác có thể tiếp tục sưng lên. Các bác sĩ nói với vợ tôi, chúng tôi đã làm hết những gì có thể. Họ nói rằng tôi có thể sẽ bị liệt, bị mù và không nói được nữa. Tôi được điều trị trong vòng 3 tháng tại Bệnh viện Phục hồi Chức năng Não Bộ ở St. Mary, ở Rochester, New York. Trong thời gian đó, tôi không thể nhận ra được vợ con mình. Khi trở về nhà, tôi đã hỏi Barbara, vợ tôi, là tôi đang ở đâu. Mọi thứ đều thật lạ lẫm đối với tôi. Tôi đăng ký tham gia một khóa phục hồi não bộ. Tại đây, tôi bắt đầu học lại tất cả các kỹ năng cơ bản của cuộc sống hàng ngày. Trong thời gian phục hồi, đã có lúc tôi nhìn thấy một người đàn ông có mái tóc dài và bộ râu rậm, mặc bộ quần áo có hai màu trắng đỏ, và có một trái tim đang đập giữa lồng ngực của ông lão. Tôi rất thường hay nhớ tới cảnh tượng này. Tôi luôn sử dụng máy đi bộ vào thời gian giải lao giữa các buổi tập. Cơ thể tôi dần dần thúc đẩy tôi muốn chạy trở lại. Nhưng vì tôi gần như bị mù, nên không ai khuyến khích tôi tham gia môn thể thao này. Một ngày khi đang cầu nguyện, tôi bật khóc với ý nghĩ mình sẽ không bao giờ chạy được nữa. Đột nhiên tôi cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt lên vai mình và nghe thấy tiếng nói văng vẳng. Anh có thể chạy trở lại. Tôi luyện tập, chịu đựng nhiều hơn nữa để được chạy với một niềm tin mãnh liệt. Đầu tiên tôi tập chạy trên máy. Một tháng sau, tôi đã có thể chạy bên ngoài. Gia đình luôn dõi theo nên tôi không hề cảm thấy lạc lõng hay sợ hãi. Hơn một năm trôi qua, cơ thể tôi bắt đầu trở lại với những thói quen ngày cũ. Mỗi sáng, khi chạy đến gần bờ hồ, tôi hô to, "Xin chào hồ Ontario! Là tôi đây, Jerry Sullivan đây." Tôi dần khôi phục chế độ chạy 20 dặm một tuần. Bạn bè đưa tôi đến tham dự cuộc thi chạy 5 dặm nhân ngày lễ Thánh Patrick. Thật hồi hộp, tôi lại có thể chạy một lần nữa. Điều đó giống như là tôi được sống lại trong cuộc đời. Tôi không biết điều gì đã tạo ra sự ngẫu nhiên này, nhưng tôi luôn tự hỏi rằng đây chính là sức mạnh vượt trội của niềm tin. Nếu điều đó có thể làm cho một người đàn ông bị mù có thể chạy lại được, thì đó cũng chính là điều kỳ diệu thực sự trong cuộc sống của chúng ta. Quỳnh Nga, theo One Step at a Time. Không tin vào chính mình, tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu. Kỷ niệm về bố. Kỷ niệm lúc nào cũng bền vững, còn hơn cả nét mực. Anita Luce. Bố tôi vừa mới qua đời. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự ra đi ấy. Dù sao, ông cũng đã 86 tuổi và lại còn thường xuyên bị những cơn đau tim hành hạ. Tôi nhớ bàn tay viêm khớp của bố đã không còn cầm nổi tách cà phê. 25 năm qua, tôi sống xa bố vì mãi lo cuộc mưu sinh của riêng mình. Tôi vẫn thường nghe bạn bè tâm sự nỗi buồn khi mất đi bố hoặc mẹ. Tôi chỉ nghĩ thầm, mình sẽ không như thế. Tôi nghĩ mình sẽ thương tiếc và nhớ bố lắm. Còn cảm giác mất mát vì không còn bố, nghe thật xa vời với tôi. Nghĩ lại, thời gian qua, bố có chu cấp hay giúp đỡ vật chất gì cho tôi đâu. Tự tôi phải lo hết. Bố nào có hiểu được cuộc sống thực tế và công việc của tôi. Dù tuổi cao, thị lực và trí não ông vẫn rất tốt. Một ngày bố xem những 3 tờ báo, ông rành rẽ thời cuộc chiến sự hơn bất kỳ ai. Nhưng dường như cuộc sống của con trai mình lại nằm ngoài mối bận tâm của ông. Mỗi sáng thứ bảy tôi gọi điện về, bố luôn bắt đầu với câu hỏi muôn thuở. Sao, còn có chuyện gì muốn nói vậy? Y như rằng tôi phải kể lại những việc mà tôi đã làm trong tuần, kể cả những chuyến công tác của tôi. Tôi còn phải cập nhật những tin tức chính trị mới nhất khi nói chuyện với bố. Thật ra những cuộc nói chuyện như vậy cũng khá lý thú nếu tôi thật sự quan tâm thời cuộc hay có chính kiến mạnh mẽ khi tranh luận với bố. Cho đến hôm nay, tôi mới nhận ra câu hỏi muôn thuở của bố chính là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi. Nó thật sự có ý nghĩa hơn tôi nghĩ rất nhiều. Ngày còn bé, trên đường đi học về, tôi luôn đi thật chậm, cố nhớ hết những điều thú vị trong ngày để kể cho bố nghe, suy nghĩ xem sẽ trả lời bố thế nào, vì biết rằng bố đang chờ tôi ở nhà với câu hỏi muôn thuở. Hằng ngày với câu hỏi ấy, bố đã tập cho tôi thói quen tự giải thích mọi suy nghĩ và hành động của mình. Tôi đang làm việc gì? Tại sao phải làm? Biết trước câu hỏi ấy đang chờ đón mình, tôi phải suy nghĩ kỹ hơn việc mình làm, điều mình muốn và cả những mối bận tâm phía trước. Bố vẫn hỏi câu hỏi ấy không chỉ vì ông muốn hiểu cuộc sống của tôi, mà còn ngụ ý xem tôi có muốn chuyện trò với ông hay không. Đôi khi đáp lại câu hỏi của bố, tôi chỉ nói vỏn vẹn, không có gì. Nghe vậy, ông nhướng mày nhìn tôi qua cặp kính lão hỏi lại, không có gì sao? Tôi khó khăn gật đầu xác nhận và lặp lại, vâng, không có gì. Bố nhìn tôi lần nữa, ậm ừ, rồi nhún vai theo một kiểu rất riêng và nói sang chuyện khác. Tôi biết câu trả lời của mình đã làm ông thất vọng. Giờ thì, mãi mãi, tôi không còn được nghe bố hỏi điều gì nữa. Tôi nghe tim mình đau nhói. Có phải tôi đang cảm nhận được thế nào là nỗi đau mất mát? Có phải tôi đang hối hận? Bây giờ, tôi hoàn toàn có thể làm bất cứ điều gì mà không cần phải chuẩn bị những câu trả lời. Không còn ai nghe tôi kể câu chuyện của mình vào buổi sáng thứ bảy. Cũng không còn ai để tôi giải thích tại sao mình chưa kịp thực hiện một ý định nào đó nữa. Không còn bố, giờ đây tôi mới thấy mình đang thật sự phải đối mặt với những bài toán khó của cuộc đời. Tôi vẫn phải tiếp tục. Để rồi mới nhận ra rằng bố quan trọng đối với tôi biết chừng nào. Bích Thủy, theo What Do You Have To Say For Yourself. Sự chia sẻ và tình yêu thương là điều quý giá nhất trên đời. Hai bài học. Năm 14 tuổi, trong một lần dạo quanh thị trấn, tôi gặp một ông lão trông rất rách rưới ngồi ở một góc đường. Ông nhìn tôi rồi hỏi vài câu. Sau đó ông lão mời tôi cùng uống với ông một ly nước. Tôi lấy làm ái ngại, nhưng cũng đồng ý và cả hai đến một quán nước nhỏ gần đó. Sau vài phút trò chuyện, ông lão thân thiện rủ tôi cùng đi với ông đến thư viện thị trấn. Ông nói rằng có một vài điều rất thú vị muốn chia sẻ cùng tôi. Đến nơi, ông lão mỉm cười với người thủ thư, nhờ trông giúp túi đồ của tôi trong khi cả hai cùng đi vào thư viện. Ông bảo tôi ngồi chờ trong khi ông tìm một quyển sách gì đó. Một lúc sau, ông quay trở ra, tay cầm hai quyển sách khá cũ kỹ và bám đầy bụi. Đoạn ông ngồi xuống cạnh tôi và bắt đầu nói: "Có hai điều mà ta muốn chia sẻ cùng cậu, chàng trai trẻ ạ. Thứ nhất, đừng bao giờ đánh giá một quyển sách khi chỉ mới nhìn qua vẻ bề ngoài của nó. Điều đó có thể đánh lừa cậu đấy. Ta cả là cậu không nghĩ rằng ta chỉ là một ông lão lang thang, vô công rỗi nghề, đúng không anh bạn?" Thoáng chút bối rối, tôi gật nhẹ. Ban đầu cháu cũng nghĩ thế. Ông lão chậm rãi: "Ta nói điều này chắc sẽ làm cậu ngạc nhiên lắm. Ta sinh ra và lớn lên ở miền Bắc. Ta đã có tất cả mọi thứ mà những người đàn ông khác mơ ước. Một năm trước, vợ ta qua đời. Và từ đó, ta quay lưng hẳn với cuộc sống. Ta nhận ra rằng, cuộc sống luôn có những điểm dừng, xuất hiện không như ta mong đợi. Ta bắt đầu sống lang thang, rày đây mai đó như một kẻ vô gia cư, để tìm cho mình một điểm dừng tốt hơn. Ta tự hứa với mình rằng ta sẽ sống như vậy với chỉ trong một năm. Cả năm qua, ta lang thang khắp nơi, và hôm nay là ngày cuối cùng của một năm như thế. Còn điều thứ hai mà cậu phải học là cách nên đọc những quyển sách nào. Chính điều đó sẽ thể hiện sự thông thái của cậu." Nói xong, ông lão đặt vào tay tôi hai quyển sách ông vừa mang ra. Đó là các tác phẩm của Aristotle, Platon, là hai triết gia nổi tiếng. Sau khi rời thư viện, ông lão chia tay tôi ở một góc đường gần nơi chúng tôi gặp mặt. Trước lúc chia tay, ông mong rằng tôi sẽ không quên những gì ông nói. Và cho đến hôm nay, tôi vẫn tự hào rằng tôi đã không phụ sự mong mỏi của ông. Hãy bắt đầu ngay từ bây giờ, trọn thời gian của cả một năm qua chỉ để đến phòng mạch và vật lộn với những đơn thuốc của các bác sĩ. Cứ hết đợt điều trị này lại đến đợt điều trị khác. Có lúc tôi đâm ra chán ghét chính bản thân mình. Tôi là một phụ nữ xấu xí, quá mập so với chiều cao và quá lùn so với trọng lượng. Sự quá khổ ấy đã gây ra biết bao phiền toái cho sức khỏe của tôi. Tôi bị hạ huyết áp, viêm khớp gối mãn tính và thừa cholesterol. Nghe nói có bác sĩ nào giỏi là tôi tìm đến bằng được. Nhưng tình hình cũng chẳng khá hơn chút nào. Do mặc cảm về ngoại hình nên tôi sống rất khép kín, dành hết thời gian có được để viết sách, đam mê lớn nhất của tôi. May mắn là tôi còn có một nhóm bạn, thỉnh thoảng chúng tôi tổ chức họp mặt, làm tiệc, đi chơi và tán gẫu với nhau. Bữa tiệc cuối năm vui hơn tôi tưởng, cả hội cùng ăn uống chơi đùa đến quá nửa đêm. Ngày đầu tiên của năm mới, tôi thức dậy thật sớm. Nhìn những giọt sương trên cỏ cây long lanh trong nắng mới, tôi bỗng nôn nao một cảm giác khó tả. Tối đến chúng tôi ngồi bên nhau, trầm lắng đón giờ phút giao thừa và suy ngẫm về một năm đã qua. Năm cũ đã qua, chúng ta hãy nói về những kế hoạch cho năm mới đi, có ý kiến nào không? Một người bạn lên tiếng, mở đầu cho buổi luận bàn thân mật và sôi nổi. Đến phiên mình, tôi ngập ngừng. Mình đã ăn kiêng, uống thuốc và tập thể dục nhiều mà vẫn chưa giảm được cân nào. Trong năm nay, mình quyết tâm tập luyện nhiều hơn để lấy lại sức khỏe. Mình sẽ tiếp tục ăn kiêng và chạy bộ. Tôi được mọi người hưởng ứng bằng một tràng pháo tay thật rôm rã. Kate bước tới, nắm tay tôi. Mình sẽ cùng chạy bộ với cậu. Cố lên nhé, Ginny. Từ bỏ bệnh viện, thuốc men, từ bỏ luôn những suy nghĩ bi quan, tôi bắt cơ thể mình phải tập luyện. Tôi tự ép mình vào kỷ cương giờ giấc. Tất nhiên chẳng đơn giản thế nào. Thói quen ngủ không giờ giấc và ăn vặt bất kể thời gian là thử thách lớn nhất mà tôi phải vượt qua. Chạy bộ cũng không phải là chuyện dễ. Được 5 phút, tôi đã đứng lại thở không ra hơi.

bắt tôi phải đùa giỡn với nó. Tôi cảm thấy mình được yêu thương, được quan tâm. Đó là một niềm vui thật tuyệt diệu. Stetger hiểu tôi như tôi hiểu nó. Một tình cảm nhẹ nhàng, lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn tôi. Với ánh mắt biết nói và hành động của một con vật trung thành, Stetger đã giúp tôi tìm lại được niềm tin trong cuộc sống. Tôi có thêm sức mạnh để bước vào đại học. Nhờ Stetger, tôi hiểu được rằng cuộc sống này luôn ẩn chứa những món quà tuyệt diệu. Không có điều gì là tuyệt vọng, vì chỉ cần có niềm tin, rồi chúng ta sẽ tìm thấy ánh sáng chiếu rọi vào cuộc sống tưởng chừng như tăm tối, bế tắc của mình. Vậy là cuối cùng, tôi đã có thể hiểu được lời ông nội: trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù là tồi tệ nhất, chúng ta cũng cần phải có niềm tin. Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại. Tấm lòng cao đẹp. Những mách bảo của trái tim có lúc đến với ta rất rõ ràng, nhưng đôi khi lại mờ nhạt. Những điều mà ta dự định hay quyết tâm làm, đôi khi lại không nhận được sự tán đồng của những người thân thiết. Nhưng suy cho cùng, mỗi người đều có một tâm tư và lựa chọn cho riêng mình. Chú Vajay Goyal luôn đem đến cho tôi những bất ngờ thú vị. Tôi rất thích được cùng chú cưỡi ngựa trong rừng. Một điểm nữa tôi rất thích ở chú Goyal là chú rất nhiệt tình, luôn đối xử với tôi như một người bạn. Chú quan niệm cuộc đời là những trải nghiệm và những cơ hội để học hỏi. Chú luôn nói với tôi những điều đơn giản nhất, nhưng đôi khi chú lại làm nên những chuyện thật phi thường. Thời gian thấm thoát trôi, tôi bước vào tuổi thiếu niên lúc nào không biết. Hè năm ấy, chú rủ tôi tham gia vào một cuộc cắm trại đặc biệt. Chú Goyal là thành viên của một nhóm hoạt động hỗ trợ phát triển cộng đồng ở một ngôi làng hẻo lánh có tên là Pishampur, nơi sinh sống của bộ lạc Adivasi. Chú và các thành viên trong nhóm là những chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau như giáo dục, y tế, nông nghiệp và tâm lý. Lúc ấy tôi không nghĩ rằng chuyến đi dài đầy vất vả này sẽ để lại ấn tượng sâu sắc mãi trong tôi. Chú Goyal nói đúng, người ta sẽ tiến bộ hơn khi hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng. Tôi đã chứng kiến nhóm công tác của chú phải vượt qua rào cản ngôn ngữ và biết bao khó khăn trở ngại để hỗ trợ cải thiện đời sống cho bộ lạc Adivasi. Bằng lòng nhiệt thành và sự tận tâm với công việc, họ thường xuyên phải đối mặt với những phản ứng quá khích của một bộ phận người dân nơi đây. Chú Goyal luôn tự tin rằng mình có thể vượt qua mọi thử thách. Tôi không hề biết chú mơ ước điều gì, nhưng khi ở cạnh chú, tôi dần phát hiện ra một kho tàng quý giá trong từng suy nghĩ và cảm xúc của chú Goyal. Trước những hoàn cảnh mà mọi người gần như không còn cách nào xoay sở, thì chú luôn đưa ra được hướng đi mới hay những giải pháp đảo ngược tình thế. Một lần đọc báo, chú bắt gặp một mẫu tinh tìm người hiến thận. Thế là chú quyết định hiến một quả thận của mình cho người không may đó. Người ta mời chú đến một bệnh viện ở Hyderabad, cách Delhi khoảng 2.000 km, để tiến hành phẫu thuật. Chú Goyal lặng lẽ đi mà không nói với ai trong gia đình. Chú cũng bắt tôi phải hứa, phải giữ kín chuyện đó. Mọi người trong nhà rất lo lắng vì không biết chú đã đi đâu. Cuối cùng, khi trở về, chú gầy và xanh xao lắm. Chú vẫn chưa bình phục hẳn sau cuộc phẫu thuật. Tôi đứng yên nhìn chú bước vào nhà, rồi kể lại mọi chuyện cho cả nhà. Tôi đã được học một bài học quý giá về tấm lòng cao thượng. Chú Goyal của tôi đã hiến tặng một phần thân thể của mình cho một người hoàn toàn xa lạ mà không hề suy tính thiệt hơn, thậm chí không muốn cho ai biết hành động cao đẹp của mình. Được tạo nên bởi những người như thế, cuộc sống sẽ đẹp biết bao. Mỗi người là một điều kỳ diệu. Sự sống là tuyệt phẩm cao quý nhất của thế gian. Khuyết danh. Một ngày nọ, có một bà lão đến khám tại phòng mạch của tôi Trông bà đã già lắm, nhưng tôi vẫn ngạc nhiên khi bà nói rằng mình đã được 102 tuổi. Hiếm có người già nào ở tuổi đó còn minh mẫn như bà. Ta đã nói với nha sĩ rằng ta không sao, nhưng cậu ấy vẫn buộc ta đến gặp con, anh bạn trẻ à. Bà đi cùng người con trai đã 80 tuổi của mình. Nhưng khi ông định mở miệng nói về bệnh tình của mẹ, bà đã gạt phắt đi. Thôi nào con trai, bà muốn tự mình nói với tôi. Khi tôi kiểm tra sức khỏe cho bà, tôi mới phát hiện bà bị một khối u khá lớn trên vòm họng. Kiểm tra sinh thiết tiếp theo khẳng định khối u đó chính là ung thư. Trong những lần tái khám tiếp theo, tôi đã giải thích cho bà nghe về tình trạng khá nghiêm trọng mà bà đang mắc phải. Trái với sự tưởng tượng của tôi và trái với phản ứng thông thường của những bệnh nhân khác, bà chỉ mỉm cười, vỗ vỗ bàn tay tôi. Ta biết cậu lo lắng cho ta, nhưng thật sự ta không sao cả, còn cứ tin ta đi. Tôi hiểu rằng không phải như thế. Phải mất công thuyết phục lắm, bà mới miễn cưỡng cùng tôi đến một bác sĩ chuyên khoa khác. Như tôi tiên liệu, bác sĩ này cũng lắc đầu chịu thua. Bệnh ung thư của bà đã ở gần giai đoạn cuối, khó có thể chữa trị được. Khoảng 6 tháng sau, bà lại đến phòng khám của tôi. Tôi lo lắng hỏi, bà thế nào rồi ạ? Người con trai của bà vừa định nói, bà lại ngăn như ngày nào. Ta khỏe lắm, miệng ta bớt đau rồi đây. Tôi lắc đầu không tin, đây chỉ là câu nói quen thuộc của bà thôi. Tôi khám cho bà mà trong bụng nghĩ thầm, chắc không còn cách nào cứu vãn được nữa. Nhưng lạ thay, trước sự ngạc nhiên sửng sốt của tôi, những khối u ngày nào đã biến mất, chỉ còn một vài đốm đỏ lấm tấm trên vòm họng của bà lão. Tôi không thể tin vào mắt mình. Những chuyện lạ như thế này tôi cũng có được nghe đôi lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến tận mắt. Tôi ngạc nhiên đến nỗi không thốt lên được lời nào. Con thấy chưa, ta nói rồi mà, còn không tin ta sao? Bà vừa nói, vừa cầm bàn tay tôi vỗ nhẹ. Được nghe thấy và chứng kiến những chuyện tương tự như thế đã khiến tôi tin rằng điều kỳ diệu vẫn tồn tại xung quanh chúng ta. Mỗi khi gặp khó khăn, tôi lại nghĩ đến chúng để vững tin. Bản thân sự sống đã là kỳ diệu. Mỗi con người sinh ra đã là một điều tuyệt diệu. Niềm tin của con người tạo nên sức mạnh, và sức mạnh đó sinh ra nhiều điều kỳ diệu khác. Hoa Phượng, theo My First Miracle. Những ký ức và kỷ niệm đẹp sẽ giúp con người vượt qua những thử thách của cuộc sống. Tuyệt phẩm của tôi. Tôi luôn ước ao hoàn thành những trọng trách cao cả và vĩ đại. Nhưng nhiệm vụ chính của tôi là hoàn thành những trách nhiệm nho nhỏ, như thể chúng thật cao cả và vĩ đại. Helen Keller. Là nhà văn, tôi luôn ao ước một ngày nào đó mình sẽ viết nên một tác phẩm có thể lay động lòng người. Một đêm nọ, tôi đã làm được điều đó. Lúc đó tôi đang ở quán McKelvey, nhấm nháp món Amber Bock và nghe blues. Tôi làm quen với một người đàn ông dáng dấp nhỏ bé, tóc bạc trắng. Ta có 10 đứa con, ông kể, và sắp sửa có thêm 2 đứa cháu nội. Đứa con gái út của ta hiện đang trong quân ngũ. 5 năm qua nó sống ở Đức và ta cũng không biết hiện giờ nó thế nào nữa. Cô ấy có gọi cho ông không? Cũng thỉnh thoảng, nhưng thời gian biểu của nó không cho phép nói chuyện nhiều. Ông nhíu mày nhìn vào ly bia. Gọi điện thoại từ đó về đây đắt lắm. Nó bảo ta gọi theo cách người nghe trả tiền, nhưng ta không thể để nó gánh chi phí đó được. Hay ông viết thư cho cô ấy đi, tôi góp ý. Tay ta không còn cầm viết được nữa, ông nói, rồi dùng tay trái nắm lấy cánh tay mềm nhũn giơ lên và giải thích rằng đó là hậu quả của một cơn đột quỵ. Tôi vội lấy cuốn sổ tay nhà văn của mình ra và hỏi tên người con gái của ông. Suzy.

đến khi những ông sếp rời khỏi bàn làm việc và nghỉ ngơi. Công việc vẫn phải tiếp tục bởi những công nhân bình thường như cha con. Họ chỉ là những công nhân, nhưng họ đã làm nên những điều thật vĩ đại, phải không con? Đôi mắt tôi ngấn lệ, cổ họng tôi nghẹn lại. Khi tôi đẩy cửa bước vào, đôi mắt con trai tôi ánh lên niềm vui sướng và nó chạy đến ôm chầm lấy tôi. Cha ơi, con tự hào vì con là con của cha. Cha của con mới đúng là người làm nên những điều vĩ đại. Không có điều gì trên đời có thể xảy ra nếu trước đó không có một ước mơ. Ai là người trồng quả ngọt? Còn gì ý nghĩa hơn việc giúp một người bất hạnh nhận ra rằng mình không bất hạnh? Mahaba, 8 tuổi, nữ, mồ côi, quê ở Gondar, phục hồi phẩm. Hồ sơ của Mahaba chỉ có vỏn vẹn vài dòng như thế. Mahaba không thể đi đứng bình thường vì sẹo phỏng chi chít khắp nơi trên tay, chân, khuôn mặt, hông và đầu gối. Những vết sẹo dài ở cổ và mặt khiến cằm và môi dưới của em bị xệ xuống. Vì vậy ăn uống cũng trở nên một cực hình. Sẹo phủ lên cả hai mi mắt khiến khi ngủ em không tài nào nhắm mắt được. Cũng như bao đứa trẻ mồ côi khác, em khao khát được yêu thương, được ôm ấp vỗ về. Cô bé cần lắm một chỗ dựa tinh thần. Mahaba được đưa đến chỗ chúng tôi để được phẫu thuật chỉnh hình và chăm sóc lâu dài. Sau một thời gian, bệnh viện đã là nhà và các y bác sĩ đã trở thành người thân của cô bé. Sau rất nhiều cuộc phẫu thuật, việc đi đứng của Mahaba trở nên dễ dàng hơn. Ở bệnh viện, cô bé bắt đầu học may, học thêu và giúp chúng tôi chăm sóc các bệnh nhân khác. Chúng tôi thành ra quen với sự có mặt của một Mahaba tật nguyền nhưng nhân hậu và dễ mến. Bên kia thị trấn có một ngôi nhà lớn, nơi ông Reverend Jack Smith, mọi người thường gọi là ông Jack, đưa những đứa trẻ đường phố về ở. Những đứa trẻ sống lang thang với đủ mọi hoàn cảnh, đứa thì mồ côi, đứa thì bị bỏ rơi, và với mọi ngành nghề, tự đánh giày, rửa xe, khuân vác, ăn xin hay trộm cắp. Chúng thường hút trộm xăng của các xe hơi đậu trên đường, nhưng không phải để bán. Đường phố Addis Ababa về đêm rất lạnh. Nếu giường ngủ là ghế đá công viên, kiosk bỏ hoang hay xó xỉnh nào đó, thì bạn chỉ có thể ngủ được trong trạng thái gây mê bằng cách hít hơi xăng. Trả lời ông Jack, một thằng bé đã mô tả số phận của nó thế này. Cháu thấy trên đời ai cũng có một công việc. Người là lính chiến, người thì làm vua thống lĩnh thiên hạ, người thì trồng hoa màu, người thì đi bán những hoa màu đó, có người lại chỉ biết dùng những thực phẩm do người khác làm ra. Thế nhưng không có công việc nào là dành cho cháu. Cháu không phải là vua, cũng không phải là người trồng quả ngọt. Công việc của cháu, số phận của cháu là một cuộc đời bất hạnh. Thế là ông Jack quyết định phải làm một điều gì đó. Ông ra sức giải thích, thuyết phục những đứa trẻ ấy để đưa chúng về ở với mình. Ông lập nên một trung tâm từ thiện mang tên Niềm Hy Vọng Cho Trẻ Em Cơ Nhở. Trung tâm là mái nhà, là nơi mà các em được đi học, được thương yêu và chăm sóc. Ông quyết tâm dạy bọn trẻ thành những người biết trồng cây và hái quả, để các em bước vào đời như những người có khả năng cống hiến thật sự, chứ không phải là những kẻ ăn bám. Khi là chính mình, bạn không có bất cứ điều gì phải sợ hãi. Hãy luôn là chính mình. Nếu mọi người chưa công nhận khả năng của bạn, điều đó không có nghĩa là bạn sẽ ngừng khám phá bản thân, mà hãy tiếp tục nỗ lực hết mình. Nếu chưa có ai đến chia sẻ cuộc đời cùng bạn, điều đó không có nghĩa là bạn đang lẻ loi. Nếu chưa có được những điều tốt đẹp nhất như bạn mong muốn, điều đó không có nghĩa là cuộc đời này thiếu công bằng. Nếu công việc của bạn chưa có dấu hiệu tiến triển, điều đó không có nghĩa bạn là người thiếu khả năng. nếu chưa thành công, điều đó không có nghĩa là bạn đã thua cuộc. Hãy giữ vững niềm tin, giữ lấy hy vọng để vươn tới những điều mà bạn chắc chắn là mình đã sẵn sàng để có được. Niềm tin vào chính mình có sức mạnh xua tan bất kỳ sự hoài nghi nào của người khác. Sự thay đổi của cuộc sống là điều không thể tránh khỏi. Việc của chúng ta đơn giản là lựa chọn cách để vượt qua mà thôi. Phép màu. Hãy làm những điều bạn có thể làm cho người khác với những gì bạn có và bất kỳ nơi đâu. Khuyết danh. Mẹ mất sớm, Daniel trở nên rất gần gũi với bà ngoại. Cha cậu tái hôn khi cậu 11 tuổi, và lúc ấy Daniel đã cùng cô em gái Christy chuyển đến sống cùng ông bà ngoại. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho tới khi căn bệnh tiểu đường đeo đẳng người bà bấy lâu bắt đầu ảnh hưởng lên đôi mắt, và tệ hại hơn là quả thận. Mỗi tuần 3 lần, bà ngoại của Daniel phải đến bệnh viện, gắn lên người đủ thứ dây nhợ của máy lọc thận. Cuộc sống của bà vẫn tiếp tục, nhưng không phải là cuộc sống bình thường, mà chỉ là một quá trình duy trì sự tồn tại. Bệnh tật làm bà gần như chẳng còn chút sinh lực, bà cũng không thể trò chuyện với Daniel nhiều như trước nữa. Daniel lúc này đã 17 tuổi, thật sự bị ảnh hưởng bởi những thay đổi của bà. Cậu luôn túc trực bên cạnh bà, kể cho bà nghe những câu chuyện mà cậu nghe thấy ở trường, trên đường phố, trong các cửa hàng. Cậu còn ra sức chọc cho bà cười, mong muốn tìm lại người bà vốn rất vui tính của mình. Nhưng tình hình dường như chẳng có gì khả quan hơn. Sau một năm lọc thận, thể trạng của bà ngày càng hao mòn. Các bác sĩ dự đoán nếu không được thay thận trong vòng 6 tháng nữa, bà ngoại của Daniel khó lòng qua khỏi. Daniel cũng đoán biết được điều đó. Tất cả mòn mỏi chờ đợi một quả thận của một người nào đó. Tuy nhiên, người bà cương quyết không lấy thận của bất cứ ai mà mình quen biết. Bà quyết định chờ đợi. Điều này đồng nghĩa với việc bà có thể sẽ chết. Nhưng Daniel thì khác. Những lần cùng ông đưa bà đi lọc thận, thằng bé đã bí mật tìm đến các bác sĩ. Cuối cùng, Daniel nói với bà ý định của mình. Bà ơi, cháu sẽ cho bà một trong hai quả thận của cháu. Bây giờ cháu còn trẻ và khỏe mạnh. Daniel dừng lại. Rõ ràng cậu thấy bà không vui vẻ gì với đề nghị ấy. Cậu tiếp tục, giọng hạ xuống. Nhưng trên hết, cháu không thể chịu nổi nếu không có bà ở bên cạnh cháu nữa. Gương mặt Daniel tỏ rõ vẻ cương quyết. Thằng bé ngoan ngoãn là thế, nhưng mỗi khi quyết định việc gì, nó sẽ bướng bỉnh, chẳng khác nào một con la. Nhưng bà ngoại của nó là một người nổi tiếng cứng rắn hơn bất kỳ một ai khác. Hai bà cháu tranh cãi, bà nhất quyết không để cháu mình làm điều đó. Cả hai đều biết nếu bỏ đi một cái thận, Daniel đồng thời sẽ phải từ bỏ ước mơ bấy lâu, được trở thành một cầu thủ nổi tiếng. Cậu bé thuộc tuýp người ăn, uống và ngủ với bóng đá, lúc nào cũng có thể huyên thuyên về đề tài này. Daniel còn là một cầu thủ cừ khôi. Cậu vừa là đội trưởng, vừa là ngôi sao của hàng hậu vệ trong đội bóng của trường và đã nộp đơn xin học bổng của đội bóng trường đại học. Bà ngoại của Daniel biết cháu bà yêu bóng đá hơn bất cứ thứ gì. Làm sao bà để cháu từ bỏ ước mơ lớn nhất của mình cơ chứ? Bà lên tiếng. Bà ơi, Daniel nói nhỏ, so với bà, bóng đá chẳng là gì cả. Cuối cùng, Daniel thuyết phục bà là hãy để cho kết quả xét nghiệm quyết định. Kết quả xét nghiệm cho thấy quả thận của Daniel hoàn toàn hợp với cơ thể của bà. Lịch ghép thận được sắp xếp nhanh chóng. Cả hai cuộc phẫu thuật đều diễn ra tốt đẹp. Khi tỉnh dậy, bà đã có thể nhận ra những thay đổi trong cơ thể mình. Mọi đau đớn đã biến mất. Bà ngoại Daniel như được hồi sinh. Tất cả như một phép lạ, và bà không dám nhắm mắt vì sợ phép lạ ấy sẽ biến mất. Lòng tốt. tôi được một nhà quản trị cao cấp phỏng vấn khi xin việc tại một công ty lớn. Tôi thành thật nói với ông ta rằng lý do chủ yếu của cuộc phỏng vấn này là để tìm một việc làm sau 2 năm nghỉ việc vì hoàn cảnh gia đình. Người vợ thân yêu sau 10 năm chung sống của tôi vừa mới mất vì bệnh tim. Vì thế, có được một việc làm sẽ giúp tôi vơi bớt nỗi nhớ thương vợ và có tiền để nuôi nấng 2 đứa con còn đang đi học. Bruce, tên người phỏng vấn, rất lịch sự và ý nhị. Ông tỏ vẻ rất đồng cảm với nỗi mất mát của tôi. Và rất khéo léo, ông chuyển sang một đề tài khác. Sau cuộc phỏng vấn, Bruce mời tôi đi ăn trưa. Rồi ông rủ tôi cùng tản bộ. Ông kể với tôi một sự thật rằng ông cũng mất đi người vợ sau 20 năm đầu gối tay ấp. Bà đã ra đi để lại cho ông 3 người con. Trong suốt thời gian qua, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thật sự được chia sẻ và đồng cảm. 2 người chúng tôi có cùng một nỗi đau. Một nỗi đau mà không phải ai cũng thấu hiểu nếu chưa từng gặp phải. Ông trao cho tôi danh thiếp và số điện thoại nhà, bảo rằng nếu tôi cần giúp đỡ hoặc muốn có người để tâm sự thì cứ gọi cho ông và đừng ngại gì cả. Và rằng, cho dù tôi có được nhận vào làm hay không, ông vẫn muốn tôi biết, ông luôn sẵn sàng nếu tôi cần giúp đỡ. Bằng lòng tốt, ngay cả khi không biết chúng tôi còn có cơ hội gặp nhau hay không, nhà quản trị cao cấp ấy đã giúp tôi lấy lại niềm tin trong cuộc sống. Ông đã biến cuộc phỏng vấn vốn dĩ thuần túy công việc đó thành một buổi gặp gỡ, sẻ chia, đậm tình người. Gia văn, theo An Act of Kindness. Người thầy đặc biệt. Một hôm, tôi vào lớp khác để tìm một người bạn. Đúng lúc ấy, thầy Washington đột nhiên xuất hiện và hỏi tôi xem tôi có thể lên bảng viết hoặc làm gì đó không. Tôi nói rằng tôi không thể. Thầy hỏi, tại sao em không thể? Bởi vì em không phải là học sinh của thầy. Tôi trả lời, điều đó không quan trọng. Dù sao đi nữa thì em cũng lên bảng đi. Em không thể lên bảng được, thưa thầy. Tại sao không? Tôi ngập ngừng và cảm thấy hơi ngượng. Vì em không giống với các bạn ở đây. Em là một học sinh của lớp chậm phát triển trí tuệ. Thầy nhìn tôi và nói, em không nên nghĩ như vậy. Ai đó nghĩ gì về em không có nghĩa em là người như vậy. Từ bé đến giờ, ai cũng nghĩ rằng tôi là một đứa bé chậm phát triển. Bọn trẻ trong xóm thường trêu chọc và chế nhạo tôi. Nghe câu nói của thầy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Lần đầu tiên có một người bảo với tôi rằng tôi không nhất thiết phải sống theo sự suy nghĩ và đánh giá của người khác. Năm học lớp 5, tôi thi trượt 2 lần môn toán. Vì thế tôi được chuyển sang học lớp dành cho các học sinh chậm phát triển trí tuệ và cần được giáo dục đặc biệt. Sau đó, tôi lại thi trượt 1 lần nữa khi học lớp 8. Vì vậy, tôi không có đủ tự tin vào bản thân, luôn luôn tự ti và mặc cảm. Một hôm khác, khi nghe thầy Washington nói chuyện với các học sinh trong buổi chào cờ đầu tuần, mà tôi cứ ngỡ như thầy đang nói chuyện với mình. Bất cứ ai cũng có khả năng đặc biệt về một lĩnh vực nào đó, và tất cả chúng ta đều có thể làm nên những điều vĩ đại. Nếu các em nhận ra ước mơ của mình, nhận ra những điều đặc biệt của mình, xem mình có thể làm gì để biến ước mơ ấy thành sự thật, thì thầy tin các em sẽ trở thành niềm tự hào của bố mẹ và của trường chúng ta. Sau đó, tôi đến gặp thầy và nói, thưa thầy, thầy có nhớ em không ạ? Tất nhiên là thầy nhớ chứ. Trong bài phát biểu vừa rồi, thầy nói rằng trong bản thân mỗi người đều có những điều vĩ đại. Vậy trong em cũng có điều gì đó vĩ đại, phải không, thưa thầy? Có đấy, trò Brown. Nhưng sự thật là em đã thi trượt môn tiếng Anh, môn toán và môn lịch sử. Em sẽ phải tới trường học vào kỳ nghỉ hè sắp tới. Em chậm chạp hơn các bạn. Em cũng không thông minh như các anh chị của em. Họ đã đều vào học đại học Miami. Đó không phải là vấn đề em ạ. Điều đó chỉ có nghĩa là em phải học hành chăm chỉ hơn họ thôi. Những điểm số hiện tại không xác định em là ai, hoặc em có thể làm gì trong tương lai. Những thầy cô khác đã dạy bảo cho tôi những kiến thức mới, nhưng thầy Washington thì khác. Thầy giúp tôi có niềm tin rằng tôi có thể học tốt các môn học và vượt qua các kỳ thi. Kết quả là tôi đã thi đỗ hết môn này đến môn khác, bởi vì tôi không phải là một đứa trẻ kém cỏi. Thông thường, những học sinh lớp chậm phát triển trí tuệ không phải đọc diễn văn và diễn kịch. Nhưng thầy giúp tôi học cách mạnh dạn phát biểu trước đám đông và tham gia diễn kịch. Lần đầu tiên trong đời tôi có tên trong danh sách những học sinh được khen thưởng. Điều đó đối với tôi quả thật rất tuyệt diệu. Thầy Washington đã giúp tôi lòng tự tin để tôi thấy được giá trị của bản thân mình. Thầy là người thầy đặc biệt đối với cả cuộc đời tôi. Thầy đã chỉ cho tôi thấy bất kỳ ước vọng lớn lao nào cũng có thể thực hiện được mà không hề bị giới hạn trong các điều kiện trí tuệ hay hoàn cảnh. Lá thư màu xanh. Đừng bao giờ nghi ngờ việc mình làm liệu có ích cho ai. Khuyết danh. Khó khăn lớn nhất trong lĩnh vực phòng chống rượu và ma túy là việc tuyên truyền. Có quá nhiều điều phải làm. Đôi khi chúng tôi cảm thấy chùn bước và tự hỏi liệu việc mình làm đi khắp nơi để phân tích những tác hại, những hiểm họa, các phương thức cai nghiện lẫn điều trị cho các nạn nhân và gia đình của họ có thật sự giúp ích được gì hay không? Chúng tôi có giúp họ thay đổi hay không? Thắc mắc, hoài nghi thật nhiều. Thế nhưng mỗi khi nhận được phản hồi từ họ, chúng tôi lại tự tin hơn rằng công việc mình đã, đang và sẽ làm là không hề vô ích. Nhiều năm về trước, khi thực hiện chương trình điều trị và phục hồi cho những người nghiện rượu, chúng tôi tiến hành tuyên truyền phát tờ rơi và phát loa phóng thanh khắp các địa phương. Chúng tôi cũng đến cả những trường học để nói chuyện với những bạn trẻ về tác hại của ma túy và rượu. Một buổi sáng tôi đến thăm một trường trung học cơ sở, nói chuyện với các em học sinh lớp 7, lớp 8, kéo dài hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Sau đó tôi đề nghị các em làm bài viết thu hoạch về những gì các em đã được nghe. Một vài tuần sau đó, do quá bận rộn vì công tác kết thúc dự án, tôi gần như quên đi buổi nói chuyện hôm đó. Nhưng các em thì không. Tôi bất ngờ và ngạc nhiên khi nhận được rất nhiều bài viết do các em gửi đến. Đó là những nhận xét khá giống nhau, rằng các em rất thích và rất cảm ơn những thông tin mà tôi đã cung cấp. Ngoại trừ một lá thư màu xanh, mấy dòng đầu đánh máy và in bằng chữ thường, vài dòng sau in hoa và cuối cùng là chữ viết tay của cậu bé. Có lẽ cậu muốn tôi hiểu cảm xúc của cậu khi viết lá thư này cho tôi. Đoạn viết tay của cậu như sau. Cháu đã kể cho mẹ cháu nghe về buổi nói chuyện, về những điều chú nói và về cả dự án của chú nữa. Chú biết không, mẹ cháu uống rượu rất nhiều. Cháu cố gắng thuyết phục mẹ và mẹ đã đồng ý đến bệnh viện rồi chú ạ. À. Cảm ơn chú rất nhiều vì chú đã đến trường học của cháu. Câu này được viết bằng chữ in hoa. Từ buổi sáng hôm ấy, hai mẹ con họ bắt đầu cuộc chiến chống lại rượu. Lá thư này được gửi đến văn phòng làm việc của tôi nhiều năm trước và hiện tôi vẫn còn giữ nó bên mình. Tôi không biết cậu bé nào đã gửi cho tôi lá thư đó và tôi cũng không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì, ở đâu. Nhưng tôi tin chắc một điều là tôi đã đến đúng nơi, đúng thời điểm để giúp cho hai cuộc đời thay đổi. Vì vậy, bạn đừng bao giờ nghi ngờ liệu việc mình làm có ích cho ai hay không, mà hãy hy vọng sẽ có một ngày ai đó đến và trao cho bạn những lá thư màu xanh của hy vọng. Đặng Thị Hòa, theo Finding the Healing Moments. Hãy làm những việc bình thường bằng lòng say mê phi thường. Hãy giữ vững mục tiêu. Trước mắt mình, Florence Chadwick không thấy gì ngoài một màn sương dày đặc. Cơ thể cô tê cóng, cô đã bơi liên tục gần 16 giờ đồng hồ rồi. Khi Florence Chadwick tròn 24 tuổi, cô là người phụ nữ đầu tiên có thể bơi qua và bơi ngược trở lại eo biển Anh. Giờ đây khi đã 34 tuổi, cô lại đặt ra cho mình một mục tiêu trở thành người phụ nữ đầu tiên bơi từ đảo Catalina đến bờ biển California. Buổi sáng ngày 4 tháng 7 năm 1952, biển như một hồ bơi đóng băng và sương mù dày đặc đến nỗi cô hầu như không thể nhìn thấy chiếc thuyền cứu hộ của mình, mặc dù nó đang ở rất gần cô. Đại dương sâu thẳm với muôn vàn nguy hiểm cứ như chực nuốt lấy cô. Những con cá mập tiến về phía cô, nhưng chúng nhanh chóng bị đuổi đi bằng những tiếng súng phát ra từ tàu cứu hộ. Chiến đấu với cái giá lạnh của biển cả, cô tiếp tục bơi hết giờ này sang giờ khác, trong khi hàng triệu người đang hồi hộp theo dõi cô qua kênh truyền hình quốc gia. Theo dõi Florence trên một chiếc thuyền, người mẹ đã khá lớn tuổi và vị huấn luyện viên của cô không ngừng cổ vũ và động viên cô bằng loa phóng thanh. Họ bảo với cô rằng, Florence, cố lên, sắp về tới đích rồi, không còn xa nữa đâu. Nhưng tất cả những gì cô thấy trong tầm mắt của mình lúc đó chỉ là sương mù. Mọi người thúc giục cô đừng bỏ cuộc. Cô chưa bao giờ bỏ cuộc, cho đến khi... Chỉ còn nửa dặm nữa là đến đích, nhưng cơ thể cô đã hoàn toàn không còn nghe theo sự điều khiển của cô. Tay cô không thể tiếp tục rẽ nước, chân cô cứng đờ, toàn thân cô như bị đóng băng. Cuối cùng, cô yêu cầu được kéo lên thuyền. Sau vài giờ được ủ ấm, cơ thể lạnh giá của Florence đã khá dần lên. Khi con thuyền về đến bờ, cô nói với các phóng viên, tôi không muốn bào chữa cho mình, nhưng nếu tôi có thể thấy đất liền, có lẽ tôi sẽ bơi được đến đích. Mọi người hiểu rõ, không phải cái mệt, cũng không phải cái giá lạnh đã đánh bại cô. Tất cả là do sương mù đã khiến cô không thể định hướng cho mình đâu là bến bờ. Cô đã không thể thấy được mục tiêu của mình. Có một nghịch lý. Hạnh phúc thật sự chỉ đến khi bạn biết mạnh dạn cho đi, chứ không phải nắm giữ thật chặt. Christopher Howard. Hãy biết cho đi. Cuộc sống cũng giống như trò chơi boomerang. Sớm hay muộn rồi những suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta sẽ quay lại với chúng ta với sự chính xác đến không ngờ. Tôi vừa trải qua 5 năm làm việc cực lực với luận văn tiến sĩ của mình và đang tất bật chuẩn bị cho buổi bảo vệ trước hội đồng. Buổi thuyết trình được tổ chức ở California. Và tôi sẽ quá cảnh ở Minneapolis trước khi bay thẳng đến phi trường John Wayne. Chuyến bay hạ cánh quá trễ khiến tôi khó khăn lắm mới mua được vé đến California. Sợ nhỡ chuyến bay, tôi vội vàng chen vào dòng người đang ùn ùn đổ về phía cổng lên máy bay. Bỗng tôi thấy một người phụ nữ ngoài 50 đang lay hoay với cái túi xách khá lớn. Tôi nhìn chị và hỏi, có phải chị cũng sắp lên chuyến bay 567 đến California? Người phụ nữ trả lời, vâng. Tôi nói tiếp, tôi cũng đi chuyến bay ấy. Tôi sẽ giúp chị mang hành lý lên trước và bảo họ đợi chị. Thế rồi tôi cầm chiếc túi và lại bắt đầu chạy hết tốc lực. Tôi phóng thật nhanh lên máy bay, báo với tiếp viên rằng vẫn còn một hành khách nữa sau tôi và xin vui lòng nán chuyến bay lại đợi chị ấy. Tôi ngồi xuống, trên tay vẫn giữ chặt chiếc túi xách của người phụ nữ nọ. Ít phút sau, chị cũng đến nơi và là người cuối cùng lên máy bay, đúng lúc chuyến bay chuẩn bị cất cánh. Đến California, chúng tôi chia tay nhau. Người phụ nữ mỉm cười và cảm ơn tôi. Tôi hầu như không thể nào chợp mắt trước buổi thuyết trình. Tôi bước vào phòng bảo vệ luận án và hơi mất bình tĩnh trước những vị giáo sư áo thụng dài, đầy vẻ uy nghiêm. Trong lúc cúi chào, tôi bỗng chú ý đến người phụ nữ ngồi ở giữa với vẻ mặt rạng rỡ. Chị nhìn và nháy mắt với tôi, mỉm cười thân thiện. Đó chính là người phụ nữ tôi đã gặp tại phi trường Minneapolis đêm trước. Và thế là, trong suốt buổi bảo vệ hôm ấy,